Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, xương nha thú, Long Tinh Ngân trốn ở trên cây, nhẹ nhàng rút kiếm ra, hai mắt ngưng thực lấy phía dưới ngân nhãn hồ thú, chậm rãi tích tụ lấy kiếm thế, chuẩn bị làm đến nhất kích tất sát, tuy nhiên cùng bạo long thú chỉ kém một cái đẳng cấp, nhưng là đối với cái kia cổ lão chủng tộc tới nói. Có thể vượt cấp mà chiến, mà cái này trước mặt ngân nhãn hồ thú lại cũng không thiện trường chiến đấu. Nó mặc dù là yêu thú cấp 2, nhưng là thực lực còn nói không chừng so ra kém nhất giai đỉnh phong hung thú khác đây. À, tương đương phía dưới ngân nhãn hồ thú, giống như là phát hiện cái gì, nâng lên đầu hướng Long Tinh Ngân đứng yên phương hướng nhìn lại. Cái đuôi thẳng tắp dựng thẳng lên, hai cái màu bạc lớn con mắt trừng thật to. Long Tinh Ngân nhìn phía dưới ngân nhãn hồ thú, không có nghĩ đến cái này tiểu gia hỏa tính cảnh giác cao như vậy. Khổ sở có thể trưởng thành đến nhị giai đâu, quả nhiên cũng không đơn giản. Long Tinh Ngân góc miệng có chút dơ lên, cũng không có động, chỉ là lặng lẽ vận chuyển thái hư kinh. Thái hư kinh bày tỏ không gian chí lý, đối với không gian có lớn lao thân hòa lực. Long Tinh Ngân thử đem chính mình dung nhập vào không gian bốn phía đi. Từ từ, giống như là hóa thành bên cạnh đại thụ, ngân nhãn hồ thú con mắt bốn phía thăm hỏi, nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì, hít hít nó cái mũi nhỏ, chậm rãi an tĩnh lại, bất quá cái kia cái đuôi vẫn như cũ đứng thẳng lấy. Xem ra còn không có hoàn toàn bỏ đi cảnh giác a. Khó trách không có cái gì chiến đấu năng lực nó có thể tại như thế nguy hiểm trong rừng rậm qua lâu. Như vậy, Long Tinh Ngân dứt khoát đem chạm lô cắm về vỏ kiếm. Cổ tay phải nhất động, trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một thanh nhỏ dao găm. Dao găm nhẹ nhàng nhất động, cắt vỡ trong lòng bàn tay. Màu vàng kim thánh huyết nhỏ xuống tại dao găm bên trên. Nguyên bản trong suốt dao găm bị nhuộm thành kim hoàng sắc. Dựa theo Long Tinh Ngân thực lực còn không thể tụ khí thành lưỡi đao. Bất quá thông qua cái này thái hư hóa kiếm, lại có thể tùy tiện hóa ra. Bất quá đây cũng không phải là khí nhận, không phải nội lực huyễn hóa mà đi, mà là thái hư chi lực ngưng tụ không gian hình thành. Hiển nhiên cái này không phải Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm còn chưa tới cái này cảnh giới, đây chỉ là vận dụng nội lực gia nhập kiếm khí biến hóa ra tới. Bất quá ngay cả như vậy, bằng vào Long Tinh Ngân năng lực cũng không thể để nó thoát ly bàn tay. Nhỏ lên máu tê mục đích là vì để thái hư hóa kiếm càng thêm ngưng tụ, thoát ly tay sau không đến mức lập tức tiêu tán, mà lại Long Tinh Ngân thánh huyết tràn đầy lực lượng cường đại, dùng để ngưng tụ thái hư hóa kiếm hiệu quả càng tốt hơn. Tuy nhiên của hắn thực lực còn không thể làm đến vận dụng không gian, nhưng là thái hư hóa kiếm tăng thêm thái hư kinh, còn có thể hơi ảnh hưởng nhất điểm không gian. Long Tinh Ngân nhìn một hồi, thân thể đột nhiên bay lên không trung vọt lên, trong tay dao găm bay vụt ra ngoài, đã thấy trên đất ngân nhãn hồ thú tại Long Tinh Ngân vọt lên thời điểm. Trên người lông liền lóe sáng ra, bắp chân nhất động, tranh thủ thời gian hướng về một bên chạy tới, giống như là nghe được cái gì. Ngân nhãn hồ thú nâng lên đầu, màu bạc đôi mắt tại chuyển động, giống như đang tìm kiếm cái gì. Siêu tương đương dao găm trong nháy mắt bay vụt đến ngân nhãn hồ thú bên cạnh. Không kịp làm bất luận cái gì trốn tránh, dao găm từ nó chân một bên xẹt qua. Không nghĩ tới lúc đầu có thể cắm ở ngân nhãn hồ thú trên cổ dao găm, vậy mà không có đánh trúng, chỉ là quẹt làm bị thương ngân nhãn hồ thú chân trước. Nguyên lai tại muốn đánh trúng ngân nhãn hồ thú thời điểm, bản năng phản ứng để ngân nhãn hồ thú hướng bên cạnh một bên động một chút, bị dao găm quẹt làm bị thương chân trước ngân nhãn hồ thú một cái cùng đầu ngã sấp xuống một bên, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hai cái màu bạc nhỏ con mắt nhìn chằm chằm Long Tinh Ngân, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Long Tinh Ngân có ngoài ý muốn ngân nhãn hồ thú năng đủ tránh thoát của hắn tất sát nhất kích, bất quá cũng không có cỡ nào để ý. Không nhanh không chậm rút ra chạm lô, ngả ngớn cười một tiếng, dùng kiếm chỉ hướng ngân nhãn hồ thú, Ngân nhãn hồ thú tức giận hướng về Long Tinh Ngân kêu hai tiếng. Dựng thẳng cái đuôi theo lúc chuẩn bị chạy trốn. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không cho nó cơ hội. Không có chút nào lưu tình. Một kiếm quất tới. Ngân nhãn hồ thú con mắt trong nháy mắt trợn to. Ung dung không vội lách mình nhảy đến. Tránh thoát Long Tinh Ngân một kiếm. Long Tinh Ngân không có để ý. Lại một kiếm chém ra. Ngân nhãn hồ thú tiếp tục tránh né lấy. Cứ như vậy, một lần lại một lần. Long Tinh Ngân đã ra khỏi hơn 10 kiếm. Đã thấy ngân nhãn hồ thú một tơ một hào đều không có thương tổn. Long Tinh Ngân híp híp con mắt. Bắt đầu nghiêm túc, nhẹ nhàng thu kiếm ở trước ngực. Cũng không có kích phát kiếm khí. Bởi vì dạng này quá mức tiêu hao nội lực. Long Tinh Ngân cũng không có vận chuyển vạn hóa quyết. Mà là chuyên tâm vận chuyển thái hư kinh. Thái hư kinh nặng tại nhẹ nhàng. Phương viên bên trong duy ngã độc tôn. Đây cũng là thái hư kinh. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt. Dụng tâm cảm ngộ. Thái hư kinh câu thông không gian. Long Tinh Ngân hô khí hút khí. Cứ như vậy. Lần một lần hai. Hình thành một loại tiết tấu. Cảm giác thân thể giống như là dán cái gì. Đối diện ngân nhãn hồ thú nhìn lấy đối diện địch nhân. Vậy mà nhắm lại con mắt. Tựa hồ có chút nghi hoặc. Nhưng là không có tư tưởng nó. Cũng không có nghĩ. Cũng không có cách nào nghĩ. Lặng lẽ lui về sau đi. Bất quá ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Long Tinh Ngân. Cứ như vậy. Từ từ ngân nhãn hồ thú. Phát hiện đối diện địch nhân còn không có động tác. Liền xoay người một cái hướng về phía trước chạy tới. Lại không nghĩ rằng. Cái này lúc Long Tinh Ngân đột nhiên trợn mở con mắt. Thân thể đột nhiên xông ra. Chạm lô xẹt qua một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt đi vào ngân nhãn hồ thân thú một bên. Lần này ngân nhãn hồ thú không có lần trước như vậy may mắn. Chạm lô kiếm xẹt qua ngân nhãn hồ thú cổ. Hướng phía trước vọt tới. Đính tại phía trước trên cây. Chạy bên trong ngân nhãn hồ thú thân hình dừng lại. Ngã sấp xuống tại trên mặt đất. Thân thể co quắp mấy lần. Về sau không có động tĩnh. Long Tinh Ngân hài lòng điểm một cái đầu. Hướng về ngân nhãn hồ thú đi đến. Đột nhiên Long Tinh Ngân. Chân trái dùng lực đạp mạnh. Thân thể nghiêng nghiêng hướng về trái một bên lăn đi qua. Không do dự. Tay phải chống đỡ. Đột nhiên phát lực. Thân thể lại một lần nữa hướng về một bên lăn đi. Sau đó còn không có ngừng lại. Long Tinh Ngân dùng lực vỗ mặt đất. Thân thể dâng lên, trên không trung lăn mình một cái, lách mình rơi vào một bên trên mặt đất, sau đó nhìn chằm chằm trước mặt một cái kỳ lạ hung thú. Trên thân hiện đầy miếng vảy, trên đầu hai cái uốn lượn song giác, bốn chân lộ ra dị thường tráng kiện, miệng bên trong từng dãy bén nhọn răng nanh. Đây là một cái hình dạng quái dị hung thú. Long Tinh Ngân nhìn lấy vừa rồi ngốc địa phương, cùng lăn lộn mặt đất. Hiện đầy một tầng băng xương, vỗ vỗ tim, tựa hồ có điểm tâm có sợ hãi, vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nhanh, đoán chừng hiện tại liền cùng trên đất ngân nhãn hồ thú đồng dạng đi, trở thành một khối khối băng lớn. Long Tinh Ngân nhìn trước mắt, miệng bên trong còn bốc lên hàn khí ra hỏa, sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bởi vì hắn nhận ra cái này đại gia hỏa, đây là một đầu dị thú, trọng yếu là gia hỏa này lại là nhị giai cao cấp, hơn nữa còn là thiên phú không tồi một loại dị thú. Xương nha thú, cái này cảnh giới xương nha thú so với cái kia bạo long thú còn muốn khủng bố. Lại là một cái cường đại đối thủ, mà lại cái này xương nha thú toàn thân lân giáp hiện đầy hàn xương. Càng là kiên cố dị thường, không giống với bạo long thú, xương nha thú lực lượng cũng không rõ rệt. Nhưng là tốc độ lại là không chậm. Hơn nữa còn có thể phun ra xương sương mù. Quả thực chính là cả công lẫn thủ a. Tuyệt đối là một cái toàn năng hung thú. Long Tinh Ngân vào xem lấy đối phó ngân nhãn hồ thú. Vậy mà nghĩ đến sẽ dẫn tới như thế cái đại gia hòa. Cũng trách không được Long Tinh Ngân. Ai có thể nghĩ tới tại loại này bỏ hoang thổ địa bên trên. Sẽ xuất hiện loại này có chính mình lãnh địa gia hòa. Phải biết, như loại này có lãnh địa hung thú, sẽ không tùy tiện rời đi chính mình lãnh địa. Muốn không phải vậy lãnh địa bên trong linh dược sẽ trở nên nguy hiểm. Tuy nhiên không biết rõ là nguyên nhân gì để cái này xương nha thú rời đi chính mình lãnh địa. Nhưng trận này chiến đấu là tránh không được. Cũng may mắn trước đó đối phó ngân nhãn hồ thú không có lãng phí bao nhiêu nội lực. Không phải vậy thật đúng là giữ nhiều lành ít. Long tinh ngân vận chuyển mấy chu thiên thái hư kinh. Trong nháy mắt bổ về vừa rồi lãng phí một tia nội lực. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Đối mặt cái này đối thủ, Long tinh ngân nhất định phải toàn lực ứng phó. Tay trái nhất động, một thanh bảo kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Hoành để ở trước ngực, tay phải nhẹ nhàng một vòng. Giọt giọt máu tươi nhỏ bên trên, ước chừng có hơn 10 tích. Toàn bộ bảo kiếm tràn đầy màu vàng kim. Trên mũi kiếm ngưng tụ thật dày kiếm khí. Vạn hóa quyết vận chuyển. Vạn hóa chi lực bao trùm tại bảo kiếm bên trên. Màu vàng kim bảo kiếm bịt kín một tầng màu đen. Màu đen cùng màu vàng kim tương hợp. Biến thành đen màu vàng kim. Long tinh ngân tay cầm đen màu vàng kim trường kiếm. Kiếm chỉ xương nha thú. Chủ động xuất kích. Long tinh ngân rút kiếm mà lên. Thái hư bộ hóa thành một đạo tàn ảnh. Xương nha thú lấy không chút nào kém hơn long tinh ngân tốc độ nghênh kích mà lên. Lân giáp bên trên che kín một tầng xương mù. Phanh tương đương bảo kiếm chém vào xương nha thú song giác bên trên. Xương nha thú gào thét một đời. Dùng lực hất lên. Long tinh ngân bị quăng lui. Đen màu vàng kim bảo kiếm cắm ở trên mặt đất. Sau khi dừng lại lui thân hình. Một kéo bảo kiếm. Lại giết đi lên. Xương nha thú không chút nào yếu thế. Đỉnh lấy song giác nghênh kích. Long tinh ngân tại vọt tới xương nha thú trước mặt thời điểm. Đột nhiên đem đen màu vàng kim bảo kiếm ném về không trung. Hai tay bao trùm lấy vạn hóa chi lực. Trực tiếp cầm hướng xương nha thú song giác. Xương nha thú song giác bị long tinh ngân nắm chặt. Tức giận xương nha thú. Không dừng vung vẩy đầu. Ý đồ đem long tinh ngân quăng bay đi. Long tinh ngân đương nhiên sẽ không dễ dàng bị quật bay. Nắm chặt xương nha thú song giác. Hai chân một bàn. Cuộn tại xương nha thú trên đầu. Hung hăng ôm lấy. Xương nha thú gấp hung hăng vung vẩy đầu. Long tinh ngân đưa ra tay trái. Tay phải nắm chặt xương nha thú góc. Tay trái nắm tay. Hung hăng nện ở xương nha thú trên đầu. Liền một quyền như vậy tiếp lấy một quyền. Xương nha thú đau thét lên. Làm thế nào cũng vung không dưới long tinh ngân. Tuy nhiên cái này xương nha thú không có trí tuệ. Nhưng lại có cực mạnh bản năng chiến đấu. Mắt thấy không vung được đối phương. Liền hướng về một bên trên đại thụ lắp đi qua. Long tinh ngân sau khi xem giật mình. Tranh thủ thời gian lách mình nhảy đến một bên. Tại trên mặt đất lăn mình một cái. Đi vào cắm ở trên cây chạm lô kiếm bên cạnh một bên. Rút ra chạm lô kiếm. Chuyển đầu trông thấy cái kia xương nha thú đâm vào trên đại thụ. Đầu người đồng dạng thô đại thụ. Bị xương nha thú trực tiếp đụng gãy. Bất quá long tinh ngân không có thừa cơ tiến công. Mà là đi đến một bên nhặt lên vừa mới vứt bỏ đen màu vàng kim bảo kiếm. Giữ tại tay phải. Tay trái nắm chạm lô. Kích phát kiếm khí. Hai tay cầm kiếm. Vận dụng kiếm khí đối với long tinh ngân tới nói là một cái không nhỏ tiêu hao. Cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu. Chân đạp thái hư bộ xông tới. Tay trái chạm lô đột nhiên chém ngang. Tay phải đen màu vàng kim bảo kiếm học lúc trước long tinh trần thi triển bá kiếm dáng vẻ. Hung hăng bổ xuống. Hai tay mở cung. Giơ kiếm túng kiếm chém ra. Trực tiếp phong bế xương nha thú tất cả lộ tuyến. Ép xương nha thú không được không càng long tinh ngân cứng đối cứng đến. Xương nha thú cử động cũng không có vượt quá long tinh ngân đoán trước. Quả nhiên trực tiếp nghênh đầu công tới. Trực tiếp há miệng nhận ra một thanh xương mù. Long tinh ngân tay phải xuất kiếm. Đem xương mù bổ ra. Nhưng mà mãnh liệt trùng kích lực lại chấn long tinh ngân tay phải lắc một cái. Nhưng mà cũng không có cứ như vậy kết thúc. Cái kia đáng sợ xương mù vậy mà trực tiếp đem long tinh ngân trong tay bảo kiếm làm cho đông lại, không kịp nghĩ kế sách. Xương nha thú cái kia lóe hàn quang song giác đỉnh tới. Long tinh ngân không có mập mờ. Tay trái chạm lô bổ đi lên. Phanh tương đương cái này một kích ngược lại là nhẹ nhõm tiếp nhận. Để long tinh ngân không có nghĩ tới là Cái kia xương nha thú vậy mà thân thể bãi xuống. Cái kia ngắn tiểu nhân cái đuôi quăng tới. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian dùng có đông cứng tay phải bảo kiếm cản lại. Long Tinh Ngân không có gì bất ngờ xảy ra bị quét bay. Trong tay bảo kiếm, bởi vì băng xương tăng thêm vừa rồi trọng kích, hóa thành mảnh vỡ tản mát trên không trung. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian đứng dậy, lại nhịn không được góc miệng tràn ra máu tươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.